Chương 56, tên thiên tài này không quá thông minh bộ dáng. Đến mức nói ủ chỉ hạ sĩ sĩ bờ u g cấp huyễn thuật có tỏa mà sủ cả mỉ cùng trung cực huyễn thuật vô hạn sủ qua mỉ, có thể hay không đối bắt môn độn giáp chi trận trạng thái có hiệu lực, cái này không cách nào phỏng đoán. Dù sao trong nguyên tắc cũng không biểu hiện qua. Kỳ do cũng vô pháp kết luận. Nhưng hắn sẽ không để có tỏa mà sủ cả mỉ tác dụng ở trên người hắn, cũng sẽ không tùy ý vô hạn sủ qua mỉ phát sinh. Chỉ cần có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận huyễn thuật, đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ. Đây chính là hắn y dì nguyên nhẫn lại gian khổ, tại tiếp tục tu hành bắt môn độn giáp nguyên nhân. 775, 776, nương theo lấy con số tiếp tục tăng lên, ký do thở dốc QNZ bắt đầu dần dần trở nên kịch liệt, mồ hôi đang không ngừng nhỏ xuống, cuối cùng tại làm đến cái thời điểm, hai cánh tay hắn mềm nhũn, không thể chống đỡ thêm đứng lên, thoáng cái ghé vào trên mặt đất. Trọn vẹn thở dốc nửa phút, Kỳ Giò lúc này mới một lần nữa ngồi dậy. Đáng tiếc không có cách nào dùng thời gian chạy ngược đến tiêu trừ mệt nhọc. Kỳ Giò lắc đầu. Thời gian chạy ngược là để thân thể trở lại phía trước trạng thái, dùng thời gian chạy ngược đến tiêu trừ mệt nhọc, liền giống như là cái này mấy trăm chống đẩy chưa bao giờ làm qua, thật ra khiến người không biết làm sao sự tình. Lại nghỉ ngơi mấy phút sau, Kỳ Giò uống một hớp, nhìn một chút bị mồ hôi ướt nhẹp một khối mặt đất. Lắc đầu, nói, được rồi, vẫn là đi bên ngoài đi. Thỉnh làm cho trong lều vải tất cả đều là mùi mồ hôi, còn phải phiền phức quét dọn. Đi tới bên ngoài lều. Kỳ do hai tay ôm lấy cái hót, bắt đầu sâu ngồi xổm rèn luyện. Chống đẩy cùng sâu ngồi xổm, cùng với nằm ngửa ngồi dậy, cái này ba loại là cơ sở nhất rèn luyện, từ lực cánh tay đến chân lại đến phần eo toàn bộ đều có thể rèn luyện đến, cũng là làm trong cơ thể bắt môn trở nên buông lỏng hữu hiệu nhất rèn luyện. 221, 222, 223 kỳ do tiếp tục tại trong lòng đếm thầm. Tại bên ngoài lều sâu ngồi xổm rèn luyện, QNZ gây nên một chút nhị dạ chú ý huy, ngươi nhìn tên kia đang làm gì đó có người nhìn thấy kỳ do động tác, hướng về phía bên cạnh đang tại khuôn đồ đồng bạn mở miệng. Xê nạ bị con mắt ôm lấy một cái dương, theo người bên cạnh ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy đang không ngừng làm sâu ngồi xổm rèn luyện kỳ do không khỏi lộ ra một cái ánh mắt quái dị. Tên kia là tại rèn luyện thể thuật sao tựa như là. Xê nạ bị con mắt khỏe miệng hơi run một cái, nhịn không được nói, làm sao cảm giác có chu tờ ửng, không quá thông minh bộ dáng tiểu tử kia thật là bị họ rổ xì má đại nhân thu làm đệ tử thiên tài sao nơi này chính là biên cảnh tùy thời có khả năng xuất hiện chiến đấu ở loại địa phương này, ngay tại lúc này còn không hảo hảo tĩnh dưỡng tinh lực, ngược lại hao phí tinh lực đi rèn luyện thể thuật. Hắn cơ hồ đều muốn nói thẳng ra đầu góc có phải hay không có vấn đề câu nói này, nhưng lời đến khỏe. Miệng vẫn là miễn cưỡng biến thành không quá thông minh bộ dáng. Dù sao kỳ do dân là họ rổ xì mà đệ tử. Ai biết được bên cạnh đồng bạn nhún nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ nói, nào có loại thời điểm này còn muốn tu hành đạo lý, phía trước cũng làm cái gì đi. Xê nạ bị con mắt cũng có chút như cờ ca chư nở dê. Cái này nếu là đột nhiên đánh lên. Bọn hắn nói không chừng còn muốn bảo hộ không có sức chiến đấu kỳ giò, cho nên nói đem kỳ giò loại tuổi trẻ này non nớt nì ra, nhét vào tiền trạm bộ đội đến tuột cùng là làm cái gì nếu như lúc này vẫn là ở trong thôn. Hắn chắc chắn sẽ hướng họ rổ si mà đưa ra nghi vấn, nhưng bây giờ nói cái gì cũng không dùng, đều đã theo tới tiền tuyến, cũng không cách nào đem kỳ giò lại đá trở về. Được rồi, đừng quản. Xê nạ bị con mắt cuối cùng lắc đầu, đi vào trong trứng đồng. Dù sao kỳ do dư là họ rổ xì mà đại nhân đệ tử, coi như hành vi có chút ngu xuẩn, cũng là nên do họ rổ xì mà phụ trách dạy bảo, không mắc mớ gì đến bọn họ, liền xem như cái vướng víu cũng không có biện pháp. Theo thời gian trôi qua, kỳ do dư từ sâu ngồi xổm rèn luyện làm đến nằm ngửa ngồi dậy, về sau lại lặp lại chống đẩy. Hắn cũng không để ý tới một chút nỉ dạ nhìn qua quái dị ánh mắt, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong cơ thể nóng bỏng. Có thể cảm giác được bắt môn độn giáp cửa thứ 4 thương môn gông xiềng đã càng ngày càng buông lỏng dưới loại tình huống này, cứ việc thân thể cơ bắp cũng bắt đầu có chút mỏi đau nhức, mỗi một cái động tác bắt tay vào làm đều so trước đó thống khổ, nhưng hắn cu nở dê như cũ tại cắn răng kiên trì. Cửa thứ 4 đang ở trước mắt lại hướng trước một điểm, liền có thể đẩy ra kỳ do rèn luyện không riêng gì bị cái khác nỉ dạ chú ý tới, liền ngay cả họ rổ xì mà cu nở dê phát giác được. Hắn xa xa nhìn về hướng kỳ do phương hướng, rất nhỏ như mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Loại thời điểm này, còn tại tu hành thể thuật so với xê nã bị con mắt đám người, hắn đối kỳ giò dư muốn quen thuộc hơn một chút, hắn thấy kỳ giò dư cũng không đến mức làm loại này nhìn lên tới 10 phần ngu xuẩn không có ý nghĩa sự tình. Kỳ giò dư là mặc lấy phụ trọng, mà từ rời đi cổ nổ hạ đến biên cảnh trên đường, thường xuyên nhín chút thời gian đến tiến hành tu hành, một điểm này hắn là chú ý tới, nhưng cũng không có đi can thiệp. Theo họ Roshimaz, dưới bất kỳ tình huống gì cũng không thư giãn, thời khắc đều tại cố gắng tu hành, đây là một loại ưu tú hành vi. Nhưng bây giờ không giống. Nơi này đã là hỏa quốc biên cảnh, là tùy thời có khả năng xuất hiện chiến đấu, lấy kỳ do dự tâm trí, cũng không đến mức không rõ ràng một điểm này. Tại biết rõ một điểm này dưới tình huống, kỳ do dĩ ghi nguyên lựa chọn rèn luyện, cái kia hẳn là chỉ có một khả năng, chính là kỳ do dự cái nào đó thuật khoảng cách đột phá còn kém một điểm. Bắt môn độn giáp tha họ rổ xì mà sau khi suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, quyết định không đi ngăn cản kỳ do dự. Hiện tại đột nhiên buộc phát chiến đấu khả năng không lớn, nếu như kỳ do dự là thật kém một chút liền có thể thực lực tiến thêm một bước, đó cũng là đáng giá bước lên một điểm phong hiểm đi nếm thử đột phá. Kỳ do dự thực lực đoán chừng đã đến thượng nhận trình độ, nếu như có thế trên bắt môn độn giáp lại tinh tiến một điểm, có lẽ bắt môn độn giáp mở cửa dưới trạng thái, có thế có thể so với tinh anh thượng nhẫn. Mặc dù duy trì thời gian khả năng không dài, hơn nữa còn sẽ có rất tài công chính tác dụng, nhưng tinh anh thượng nhẫn sức chiến đấu, cho dù là tại nì dạ số lượng càng lớn trên chiến trường, cũng là có tác dụng rất lớn. Orochimaru không có lựa chọn can thiệp. Cái khác nỉ dạ dù cho đều đối kỳ do hành vi cảm thấy có chút không hợp thói thường, nhưng họ dồ xì mà không có bất kỳ cái gì chỉ thị, cũng không có đi ngăn lại kỳ do lý do, nhiều nhất chỉ có thể nhả danh vài câu. Vốn đang cho rằng kỳ do tốt xấu là cái trung nhẫn, coi như rất trẻ trung, tóm lại hẳn là so mà tổ dai đáng tin cậy một điểm, hiện tại xem ra, cũng giống như vậy không đáng tin cậy. 664-665 kỳ do hai tay ôm ở sau đầu. Ở trong lòng nói thầm nằm ngửa ngồi dậy con số. Mồ hôi không ngừng chạy xuôi xuống tới, hắn không ngừng dùng sức đứng dậy, có thể cảm giác được eo lực lượng đều đã có chút tới gần cực hạn, nhưng như cũ tại cắn răng kiên trì. Trong cơ thể chạ cờ dạ đang lưu động, đang không ngừng hội tụ đến bắt môn độn giáp cửa thứ 4 vị trí, có thể cảm giác được khu vực kia nóng bỏng, cảm giác được có một ti ti nhói nhói. Cuối cùng, lại một lần đứng dậy về sau. Kỳ do cảm giác được cửa thứ 4 chỗ đống nhiên nhất biến. Lúc trước chút đã yếu ớt đến cực hạn cách trở cảm giác, hoàn toàn biến mất, có thể cảm giác được là, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ 4 loại cảm giác này kỳ do cũng không lạ lẫm. Xuất hiện loại cảm giác này, liền mang ý nghĩa cửa thứ 4 đột phá.